Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 996, tiểu tỷ muội phỏng vấn. Hai trường hợp nhất, ngoài cửa sổ là một mảnh tiêu điều vừa nóng náo rừng cây nhỏ. Lá cây tại Tết xuân trước đã rơi sạch, trụi lùi cành cây bên trên. Giờ phút này rơi rất nhiều chim nhỏ. Những này hoạt bát chim nhỏ đứng tại từng dãy, một bên phơi nắng, một bên kỳ kỳ cha cha nói chuyện phiếm tán gẫu. Cho chỗ ngồi này tiêu túc ngàn năm cổ thành mang đến mới một ngày tia thứ nhất tức giận. Cửa sổ sát đất bên trên dán hai tấm màu đỏ chót cắt giấy. Một bức là hỉ chữ, một bức là một đôi dao cái cổ uyên ương. Phía trước cửa sổ màn cửa không có kéo lên. Thu nạp, tươi đẹp ánh mặt trời có thể tùy ý xông tới, rơi xuống đất trên nệm, trên giường, trên chăn, trên vách tường. Trên vách tường treo rất nhiều khung hình, trừ đầu giường là một đôi người mới hình kết hôn. Mặt khác tương khuông lý tất cả đều là một cái tiểu nữ hài. Hẳn là hai cái tiểu nữ hài mới đúng. Các nàng đồng dạng bộ dáng, nhưng là xác thực có chỗ khác biệt. Ấm áp xốp chăn mền một trận hoạt động, một cái cánh tay theo trong chăn đưa ra ngoài, lập tức lộ ra một cái đầu. Lý Toa cuối cùng từ trong mộng đẹp tỉnh lại, nàng mở ra mắt buồn ngủ, cảm nhận được chói mắt ánh mặt trời, dùng tay ngăn cản, hơi sau khi thích ứng, mới nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh tượng, bên tai nghe lấy đếm không hết chim nhỏ tán gẫu, ánh mắt thu hồi, rơi vào cuối giường trên vách tường khung hình, nơi đó là một đôi tiểu tỷ muội ảnh chụp, sớm a. Đậu đậu sư sư, Lý Toa lười biếng tự nhủ, nàng nhìn xem chuyện này đối với minh tinh tiểu tỷ muội. Trong lồng ngực tràn đầy đều là hạnh phúc, nàng năm ngoái mùa đông cùng yêu nhau một năm bạn trai kết hôn. Các nàng là tại tiệm thuê băng đĩa bên trong kết bạn. Lúc ấy, nàng đi khắp đồng hồ phụ đường tiệm thuê băng đĩa, tìm kiếm lý tưởng thực thể album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư. Bởi vì lý tưởng tấm này âm nhạc album đi là số lượng con đường. Thực thể album có một ít, nhưng chỉ là vì fan chân tàng dùng. Vì lẽ đó số lượng không nhiều, chia đều đến cả nước các nơi. Số lượng liền càng ít, muốn mua được rất cần vận khí. Vì mua được tấm này thực thể album, Lý Toa tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều nhà tiệm thuê băng đĩa. Rốt cục tại sắp từ bỏ thời điểm tìm tới. Lúc ấy, nàng hiện tại tiên sinh cùng nàng đồng thời vào cửa hàng. Cũng nhìn thấy lý tưởng cái kia trương, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, âm nhạc album. Bọn hắn đồng thời đưa tay đi lấy. Bọn hắn đồng thời dừng lại. Bọn hắn đồng thời cướp đi. Cứ như vậy, hai người bởi vì lý tưởng âm nhạc album mà kết bạn. Lại bởi vì cộng đồng hứng thú yêu thích mà yêu nhau, cũng cuối cùng đi vào hôn nhân điện đường. Tấm này âm nhạc album hiện nay chân tàng tại trong tủ bảo hiểm, là bọn hắn tình yêu chứng kiến. Hai người là ca ca phấn, càng là muội muội đảng, là đậu đậu sư sư fan. Phòng cưới bên trong, trên vách tường không có nhiều treo khác ảnh chụp, tuyệt đại bộ phận là đậu đậu sư sư. Những hình này theo internet lên xuống lại, tráng in đi ra, thiết kế tốt, phiếu, đậu đậu sư sư không có chính thức đập qua nghệ thuật chiếu, càng không có công bố qua, vì lẽ đó lên mạng lưu truyền ảnh chụp, đều là các nàng trong sinh hoạt bị người đánh cắp đập. Ví dụ như được hoan nghênh nhất một tấm, là năm ngoái tại Thẩm Dương Disney nhạc viên. Tiểu tỷ muội thân xuyên váy công chúa khiêu vũ, lúc ấy có ở đây du khách dùng di động chụp hình, phát đến internet bên trên lọt vào tranh đoạt. Sau khi kết hôn, nhân sinh bước vào mới giai đoạn, nhưng là Lý Toa cùng tiên sinh không chỉ có không có nửa điểm biến mất đối đậu đậu sư sư yêu thích. Ngược lại càng thêm mãnh liệt, Lý Toa kiềm lòng không đặng sờ lên cái bụng, nàng mang thai. Đã 3 tháng, bọn hắn khát vọng là nữ hài. nhất định có thể giống Đậu Đậu sư sư khả ái như vậy thông minh. Mang thai phía sau, Lý Toa bắt đầu trở nên thích ngủ. Nằm ở trên giường không muốn, cầm điện thoại lên mạng, thói quen tiến vào group chat. Group chat bên trong xuất hiện Đậu Đậu sư sư mới ảnh chụp. Ánh mắt của nàng sáng lên, ấn mở một tấm trong đó, nhìn thấy náo nhiệt trong vườn trẻ, tiểu tỷ muội cùng các tiểu bằng hữu đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Tinh thần phấn chấn, đây là nhà trẻ khai giảng ngày đầu tiên ảnh chụp, có gia trưởng dùng di động tiện tay đập, mang trên mặt từ mẫu cười. Lý Toa đem những này ảnh chụp đọc qua nhiều lần. Mãi đến tiếp vào tiên sinh thúc giục nàng rời giường ăn điểm tâm điện thoại, mới đem ảnh chụp toàn bộ download, bảo tồn trong điện thoại. Rời giường rửa mặt, nàng tiên sinh đã đi làm. Bữa sáng làm tốt phía sau đặt ở bàn ăn lên. Ăn xong điểm tâm, Lý Toa đứng tại trên ban công hít thở mới mẻ không khí, dò xét trong tầm mắt tự nhiên cảnh sắc. Hôm nay tâm tình tốt, thay đổi y phục, hẹn khuê mật đi ra ngoài dạo phố, mua nhỏ baby y phục. Khuê mật nghe Lý Toa lời nói, kinh ngạc hỏi, Lý Toa, kinh ngạc như vậy làm gì? Trong bụng ta không phải có tiểu bảo bảo sao? Hiện tại chuẩn bị cho nàng quần áo trẻ em không tính sớm. Rất nhiều người kết hôn lễ hỏi liền có tiểu bảo bảo dày nhỏ. Quần áo trẻ em, tiểu sức phẩm, khuê mật, ngươi là mua tiểu nam hài còn là tiểu nữ hài đồ vật. Lý Toa không chút suy nghĩ, nói ra, đương nhiên là mua tiểu nữ hài. Khuê mật, người cứ như vậy xác định là tiểu nữ sinh, vạn nhất là đứa bé trai đâu. Lý Toa nói, ta có thể cảm giác được, trong bụng ta là cái nữ bảo bảo. Khuê mật, dạng này cũng được a? Ta nhìn ngươi là chúng Đậu Đậu sư sư ma quỷ. Lý Toa, chẳng lẽ ngươi không thích Đậu Đậu sư sư? Khuê mật vội vàng nói, ưa thích, đáng yêu, lời này nàng không có nói sai. Nàng cùng Lý Toa cùng là muội muội đảng bên trong một thành viên. Hai người đi dạo cho tới trưa, tại thương trường phòng ăn ăn cơm trưa, lại tìm nhà quán cà phê nghỉ ngơi. A, ngay tại soát điện thoại khuê mật bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Rất nhiều ánh mắt theo quán cà phê các ngõ ngách nhìn qua, rơi ở trên người nàng. Lý Toa cũng kinh ngạc nhìn xem khuê mật, quan tâm hỏi, làm sao, bạn trai ngươi lại cho ngươi phát kinh dị hình ảnh? Khuê mật đầu tiên là áy náy nhìn chung quanh, tiếp lấy hưng phấn nói với Lý Toa, ngươi nhìn cái này. Lý Toa hỏi, cái gì? Khuê mật nói ra, Đậu Đậu sư sư tin tức. Nguyên bản không thèm để ý Lý Toa nghe vậy, cấp tốc tiếp nhận khuê mật điện thoại. Chỉ thấy trên website xuất hiện dạng này một cái tiêu đề. Phỏng vấn Lý Tưởng song bào thai muội muội đừng gọi ta gây sự quỷ. Tác giả một cột viết là Vương Hào, Trác Huy, xuất từ Bích Hải tin tức mạng. Lý Toa ngạc nhiên nói ra, Bích Hải mạng phỏng vấn, làm sao phía trước không nghe thấy nửa điểm phong thanh? Khuê mật vui dạo rực nói, chẳng lẽ đây là cho chúng ta kinh hỉ? Khẳng định là ca ca nghe được chúng ta tiếng hô, vì lẽ đó mang Đậu Đậu sư sư làm lần này thần bí phỏng vấn. Cho tới nay, Lý Tưởng fan hâm mộ đều đang không ngừng hô hào, hy vọng hắn mang nhiều Đậu Đậu sư sư lộ mặt, tốt nhất có thể có một lần liên quan tới tiểu tỷ muội phỏng vấn, để bọn hắn hiểu rõ hơn hiểu rõ, nếu như có thể có ba người thời thượng mảng lớn, cái kia không thể tốt hơn. Nhưng là những này tiếng hô một mực bị xem nhẹ, Lý Tưởng không hề có động tĩnh gì. Không chỉ có không có cho đám fan hâm mộ kỹ càng giới thiệu song bào thai tiểu tỷ muội, hơn nữa liền chính mình cũng càng ngày càng ít lộ diện. Rõ ràng là đang hot, nổ gà con, khắp nơi là phỏng vấn mời. Nhưng hết lần này tới lần khác ưa thích trốn ở phía sau màn không đi ra. Trôi qua một năm, loại này xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn 2 năm, mọi người đều biết Lý Tưởng một cặp song bào thai muội muội. Một cái gọi Lý Đậu Đậu, một cái gọi Lý Sư Sư, nhưng là cơ bản không có liên quan tới các nàng giới thiệu. Duy nhất một lần là năm ngoái mùa hè, thời Thượng Tiên Sinh, một đoạn phỏng vấn. Nhưng đây chẳng qua là một đoạn mà thôi, thậm chí không tính là phỏng vấn, chỉ là phỏng vấn lý tưởng lúc, tiện thể phỏng vấn tiểu tỷ muội. Dù là như thế, đối muội muội đảng mà nói, lần kia là một lần phi thường lớn kinh hỉ, rốt cục để bọn hắn biết một chút tiểu tỷ muội bí mật sinh hoạt bộ dáng. Nhưng là, càng là biết một chút, càng là khó chịu, tâm lý theo gái ngứa ngứa giống như, cái này ngứa một mực tiếp tục hơn phân nửa năm. Rốt cục, lý tưởng lương tâm phát hiện, để tiểu tỷ muội tiếp nhận phỏng vấn, đưa di động trả ta, chính ta muốn nhìn. Khuê mật thấy mình điện thoại bị Lý Toa một mực cầm đoạt lại, không kịp chờ đợi ấn mở web page, bắt đầu cẩn thận đọc. Lý Toa thực sự nói, mau mau, đem kết nối cho ta. Khuê mật nói, người lục soát đậu đậu sư sư liền đi ra. Lý Toa, mau đưa kết nối cho ta, bằng không thì ta để ngươi nhìn hay sao? Khuê mật bất đắc dĩ, nhẫn nại tính tình cho Lý Toa địa chỉ trang web. Hai người lập tức an tĩnh lại, đắm chìm tại đậu đậu sư sư phỏng vấn thế giới bên trong. Ha ha ha, tương đương, bỗng nhiên Lý Toa cười ra tiếng. Đậu đậu vậy mà tại nghỉ đông cuối cùng 3 ngày đuổi viết nghỉ đông bài tập. Mụ mụ cho nàng chế định nghiêm ngặt bắn vọt kế hoạch. Phỏng vấn là nàng được thả ra tản bộ lúc tiến hành. Khuê mật cũng buồn cười nói, sư sư nghỉ đông bài tập đã sớm viết xong, đậu đậu một mực kéo tới cuối cùng. Quả nhiên, tỷ tỷ càng thêm ham chơi, hai tỷ muội tính cách khác biệt thật lớn. Lý Toa vừa cười nói, đậu đậu tại trong sinh hoạt vậy mà hô ca ca con voi. Con voi a, Khuê mật nói, ngẫm lại đậu đậu hô ca ca con voi bộ dáng, thật đáng yêu a. Cổ linh tinh quái, Lý Toa nói, tại sao là kêu con voi? Làm sao tới ngoại hiệu? Phỏng vấn bên trong không có giải thích a. Khuê mật không có trả lời, bởi vì phỏng vấn bên trong thật nhiều vạch trần, chủ đề tính 10 phần. Nàng buồn cười nói, đậu đậu vậy mà muốn giảm béo. Ha ha ha, nàng mới 5 tuổi rưỡi a, liền có chúng ta dạng này phiền não. Lý Toa nghiêm túc nói, tiểu hài tử không thể giảm béo, đối thân thể không tốt, ảnh hưởng phát dục, tuyệt đối không thể để cho đậu đậu giảm béo. Chúng ta muốn hướng ca ca phản ứng. Khuê mật nói ra, ngươi đừng nghiêm túc như vậy nha, nói không chừng chỉ là đậu đậu nói đùa. Lý Toa nói, nhưng là ta hôm nay nhìn đậu đậu nhà trẻ khai giảng ảnh chụp, cảm thấy nàng có chút gầy, qua năm hẳn là trở nên béo mới đúng. Có khả năng thật là tại giảm béo. Không được, chúng ta muốn liên danh cho Lý Tưởng viết thư, để hắn coi trọng vấn đề này. Liên danh liên danh, Khuê mật bất đắc dĩ nói, chợt lại hưng phấn nói, sư sư quả thực là ca ca số 1 tiểu mê muội. Ngươi nhìn nàng khen ca ca lời nói, ta cùng tỷ tỷ thật là sợ sét đánh, nhưng là ca ca kiểu gì cũng sẽ đem chúng ta ôm vào trong ngực, cho chúng ta ca hát cùng kể chuyện xưa, như thế chúng ta tuyệt không sợ. Quả thực ngốc nghếch khen a, ta đều không có ý tứ như thế khen, trên đời chỉ có ca ca tốt nói hết ra, nàng ba ba mụ mụ sẽ không đả thương trái tim sao? Lý Toa hưng phấn nói, điều này nói rõ ca ca tại trong sinh hoạt liền là một cái rất hiền lành rất ôn hòa người, tiểu muội muội như thế ưa thích hắn, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Khuê mật nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực, ngành giải trí bên trong ngươi tại trên màn ảnh nhìn thấy hình tượng, tuyệt đối không cùng cấp tại người này chân thực bộ dáng. Không chỉ có không cùng cấp tại, thậm chí có đôi khi hoàn toàn khác biệt. Bao nhiêu người người trước là người, phía sau là quỷ, có thể làm được ca ca dạng này, thật rất khó được. Bỗng nhiên Khuê mật vừa lại kinh ngạc nói, vừa khen ca ca đâu, ngươi nhìn, đậu đậu nói ca ca trộm nàng tiền tiền, Lý Toa gõng buồn cười nói, đậu đậu làm sao lại có nhiều như vậy tiền, giấu ở dưới cái gối, búp bê vải bên trong, dưới giường, không bị lấy đi mới là lạ. Bất quá, ca ca cũng thật sự là, tiểu muội muội tiền sao có thể muốn đây? Khuê Mật nói ra, đậu đậu nói khoác có 100 vạn, Lý Toa giúp đậu đậu nói chuyện, phân tích nói, đậu đậu không nhất định là khoác lác à, người suy nghĩ một chút, đậu đậu sư sư hát qua gây sự quỷ chờ mấy bài hát, còn leo lên qua nhạc phủ âm nhạc top 100 bảng danh sách. Ánh sáng một năm thu lấy bản quyền phí khả năng liền có 100 vạn. Khuê Mật ngẫm lại, cảm thấy Lý Toa nói đúng. Đậu đậu thật đúng là khả năng không phải là đang nói láo. Người ta là thật có tiền như vậy. Ai, đậu đậu sư sư thật lợi hại a. Sao ta có tiền, anh. Khuê Mật thương tâm nói. Lý Toa ấy thế, tuyệt không an ủi. Ngược lại cười nói. Ai bảo ngươi không có các nàng đáng yêu đâu. Chủ yếu hơn là, ngươi không có một cái ca ca. Khuê Mật thở dài, đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Lý Toa bỗng nhiên sờ lấy còn không có rõ ràng chiều. Chứng cái bụng nói ra, tiểu bảo bảo ngươi thấy sao? Tương lai ngươi muốn hướng ngươi tiểu tỷ tỷ học tập nha. Khuê Mật nhìn không còn gì để nói. Nàng vị này hảo bằng hữu từ khi mang thai về sau. Liền bắt đầu lải nhải. Nếu như có thể, nàng khẳng định sẽ bắt được đậu đậu hoặc là sư sư. Hướng chính mình trong bụng nhét. Sau đó chính mình sinh ra. Khuê Mật không có nói tiếp. Nàng sợ hãi than nói. Hoa, ngươi nhìn, đậu đậu sư sư lại có tâm linh cảm ứng. Một cái tiêm, một cái khác cũng sẽ đau. Lý Toa, thật thần kỳ, nguyên lai song bào thai thật sẽ có tâm linh cảm ứng. Hai người nhiệt liệt thảo luận một trận tâm, linh cảm ứng vấn đề. Chợt, Lý Toa đau lòng nói, nguyên lai sư sư thường xuyên sinh bệnh, thật là một cái nhóc đáng thương a. Rõ ràng cùng đậu đậu là song bào thai, lại nhỏ thân thể gầy gò, thân thể yếu như vậy. Khuê Mật nói. Sư sư nói nàng ăn chay không ăn thịt, từ nhỏ dạng này, thân thể yếu đuối không kỳ quái. Lý Toa cặp phát ra khó chịu nói, sư sư thế nào lại là cái ăn chay bảo bảo đâu. Dạng này không được, dinh dưỡng sẽ thiếu thốn, đối thân thể không tốt. Khuê Mật biết, nàng vị này hảo bằng hữu lại muốn lải nhải một đống lớn dinh dưỡng theo không kịp. Ảnh hưởng thân thể phát dục lời nói. Lý Toa, dạng này sẽ dinh dưỡng theo không kịp, ảnh hưởng thân thể phát dục, quả nhiên đi, lải nhải một hồi lâu, Lý Toa cuối cùng xuống quyết thầm nghĩ, đợi lát nữa chúng ta đi mua chút dinh dưỡng phẩm, đưa đến Kaka Studio đi, để hắn mang đến cho sư sư ăn. Khuê Mật, ngoặc kép, người ta trong nhà sẽ không thiếu điểm ấy dinh dưỡng phẩm a. Người thật sự là mù quan tâm a. Những lời này nàng giấu ở trong lòng chưa hề nói, bởi vì nếu như nói, khẳng định có thể hòa hảo tỉ muội phát sinh cãi lộn. Khuê Mật nói ra, Toa Hoa, ngươi liền không lo lắng những này dinh dưỡng phẩm bị đậu đậu ăn. Càng thêm thịt thịt, Lý Toa, ngoặc kép, ngươi nói cũng có chút đạo lý chính là, bất quá, đậu đậu không mập, chỉ là có chút thịt thịt, càng đáng yêu a. Hơn nữa vừa nhìn liền biết là cái nguyên khí tràn đầy tiểu bảo bảo. Tinh thần tiểu muội, Khuê Mật nghe được tinh thần tiểu muội loại lời này. Phốp một tiếng bật cười. Ha ha ha, ngươi nhìn, đậu đậu lại còn cho phóng viên nói một cái trước khi ngủ cho cười. Khuê Mật cười nói, Lý Toa gỗng nhịn không được. Nhỏ bánh bích quy thành tinh, rất có đậu đậu phong thái. Khuê Mật nói, nhìn đậu đậu lời nói, giống như cái này nhỏ bánh bích quy thành tinh là một cái hệ liệt cố sự. Lý Toa tiếp tục nhìn xuống, nói ra, sư sư ở phía sau nói, đây là ca ca cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Khuê Mật hâm mộ nói, Wakaka mỗi lúc trời tối đều muốn cho Đậu Đậu Sư Sư nói chuyện kể trước khi ngủ, dỗ dành các nàng đi ngủ. Quá ấm a, Đậu Đậu Sư Sư quá hạnh phúc á. Sư Sư cái này tiểu muội tử, đây là tại khoe khoang đâu. Vậy mà nói ca ca không nói chuyện kể trước khi ngủ nàng liền ngủ không được. Lý Toa trầm mặc một lát, lại sờ lấy cái bụng nói, kỳ thật tiên sinh người ca ca lại sinh cái muội muội cũng rất tốt. Khuê mật thức thời cái gì cũng không nói. Nàng liếc qua phỏng vấn nội dung, bỗng nhiên cả kinh nói, mau nhìn, Sư Sư lại vạch trần, ca ca vậy mà viết một bản truyện cổ tích sách. Đã viết xong, chỗ nào? Lý Toa theo lải nhải bên trong tỉnh lại, hỏi. Khuê mật nói, ngươi nhìn xuống a. Sư Sư nói, ca ca đem cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ chỉnh lý thành một bản truyện cổ tích sách, nói muốn để toàn thế giới tiểu bằng hữu đều có thể nhìn thấy. Nàng cùng Đậu Đậu còn tham gia tranh minh họa chế tác đâu. Lý Toa nói ra, ca ca thật muốn ra một bản truyện cổ tích sách. Tinh cầu bên trên có một cái tiểu vương tử, hắn có một con cáo nhỏ. Khuê mật nói, cho Đậu Đậu Sư Sư nói chuyện kể trước khi ngủ tập kết xuất bản. Tốt ấm a, ca ca thật là một cái lớn ấm nam. Lý Toa gật đầu nói, ta muốn mua một bản cho ta bảo bảo. Khuê mật, ta cứ nói đi, ca ca lâu như vậy không thế nào lộ diện, khẳng định không có nhàn rỗi. Nguyên lai là tại chuẩn bị sách mới. Hắn, lão nhân cùng biển, mặc dù tốt nhìn, nhưng là quá thâm ảo, nhìn hơi mệt chút, khả năng chuyện cổ tích sách càng thích hợp ta. Lý Toa nói, thật hâm mộ Đậu Đậu Sư Sư a, mỗi ngày có ca ca ca hát cho các nàng nghe, lại có chuyện cổ tích nghe, còn thường xuyên mang theo khắp nơi đi chơi, sợ thời điểm ca ca cuối cùng sẽ ngay lập tức bảo hộ các nàng. Thật hạnh phúc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.